Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm truyền nhạc phù Khương Uyển không che giấu. Tống Thiên Thanh cũng nghe được rõ ràng. Tin tức này khiến Khương Uyển sửng sốt trong chớp mắt. Cô dương mắt nhìn chằm chằm Tống Thiên Thanh. Ánh mắt như điện. Đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói với ta là ngươi không biết. Tống Thiên Thanh đúng là biết. Chuyện như vậy đã từng xảy ra như đúc. Hắn làm sao có thể không biết? Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được. Khương Uyển hỏi như vậy. Chính là hoài nghi hắn. Sư tôn, ta nói đây không phải là ta làm. Ngươi tin sao? Hắn không nhìn cô, giống như là giải thích cho cô nghe. Lại giống như lẩm bẩm. Ta tin điều đó. Khương Uyển trầm mặc một chút. Rốt cuộc vẫn là nói thật. Tống Thiên Thanh bị nàng nhốt ở chỗ này. Nhất cử nhất động đều ở trước mắt. Nàng không tin hắn có thể ở trước mắt mình lật ra sóng biển. Trong mắt Tống Thiên Thanh liền ẩn hiện một chút ý cười nhàn nhạt. Vì sao tin tưởng hắn không muốn nghiên cứu sâu? Có những lời này hắn liền rất vui vẻ. Nhưng ta không tin. Ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tay dưới tay áo dài của Khương Uyển nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt ngay cả chính nàng cũng không phân biệt được đây là thật lòng hay là giả ý. Tống Thiên Thanh. Ma giới nếu xuất hiện, thầy trò ta và ngươi sẽ biến thành địch nhân từ đầu đến cuối. Ngài biết điều đó. Hắn ngay từ đầu đã biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là ngày này đến sớm hơn trong tưởng tượng của hắn. Thì ra nhanh như vậy. Nhanh như vậy đã đến ngày này. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn đứng chung một chỗ với nàng. Sau này gặp mặt, chính là phân biệt rõ ràng. Sinh tử hướng về phía nhau. Hắn không có cơ hội cách nàng gần như vậy. Ngoại trừ khoảnh khắc trường kiếm của nàng đâm xuyên ngực hắn. Trong lòng Tống Thiên Thanh bỗng nhiên dâng lên một ý niệm lớn mật. Điên cuồng trong đầu, điên kia sẽ cháy đồng. Một khi khởi niệm liền vô loạn như thế nào cũng không cách nào tắt máy. Chỉ có thể càng ngày càng mãnh liệt, thiêu đốt tất cả lý trí của hắn. Những suy nghĩ âm u của hắn cũng không phải là tự nguyện cả đời không thấy ánh sáng trời. Chỉ là bởi vì hắn tự biết không xứng, đem nó cứng rắn chôn ở đáy lòng, mặc cho nó tràn đầy tham nhũng. Nhưng trên đời này có thể đốt cháy dục vọng chi hỏa nhất, chính là đè nén dục vọng. Mọi thứ đã đi đến ngày hôm nay, sẽ có kết quả tồi tệ hơn. Không, không, vậy tại sao hắn không thể phóng túng lần này? Cuộc đời này duy nhất tuân theo ý nguyện của mình, thổ lộ tâm ý của mình, để cho giấc mộng nửa đêm chỉ có một mình hắn biết, biến thành bí mật của hai người bọn họ. Dù sao nàng hận hắn, cũng không phải là chuyện xấu. Hắn giống như không nhìn thấy sự kiểm tra và lạnh lẽo trong mắt cô. Tự mình cười rộ lên, bên môi đều ẩn chứa ý cười, làm cho dung nhan quang hoa vốn xinh đẹp vô song của hắn càng thịnh. Sư tôn, hắn nhẹ nhàng và nhẹ nhàng nói, ta làm hài lòng ngươi. Hắn hài lòng nhìn hàn xương trong mắt nàng vỡ vụn thành kinh ngạc. Ngay cả đuôi mắt cũng gợi lên một nụ cười phi dương. Tựa như hắn không phải là tù nhân cực hình gia thân. Chỉ là thiếu niên ngây thơ tâm sự với người trong lòng. Hắn càng thêm trầm trọng. Ta tâm duyệt ngươi, không phải đồ đệ kính yêu sư phụ. Là nam nhân đối với nữ nhân. Là ta đại nghịch bất đạo. Sau đây phạm thượng, huyền thiết xích ở chỗ tỳ bà của hắn kẽo kẹt rung động. Tống Thiên Thanh lại giống như không cảm giác được đau đớn. Hắn chậm rãi tới gần nàng. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Sư tôn. Ta thật sự vui lòng ngươi. Hắn phá nồi dìm thuyền dâng lên một cỗ dũng khí trước nay chưa từng có. Lời nói đã đến nước này. Hắn thật sự là không có gì đáng sợ. Hắn chậm rãi áp sát Khương Uyển. Hô hấp của hai người dây dưa cùng một chỗ. Môi hắn cũng giống như ma. Theo bản năng khát vọng hương thơm. Động tác của hắn rất chậm. Thời gian lưu lại cũng đủ để Khương Uyển né tránh rồi lại chạy ra khỏi Tiêu Dao Phong. Nhưng nàng giống như choáng váng, trơ mắt nhìn thằng nhóc to gan lớn mật kia từng chút đến gần mình. Tại một khắc cánh môi hai người sắp chạm vào nhau, nàng mới giống như mộng sơ tỉnh có thể nói là chật vật quay đầu. Rốt cuộc môi hắn vẫn nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Hơi thở Khương Uyển không ổn định. Ánh mắt giống như muốn nhìn chằm chằm sàn nhà ra một cái lỗ. Cô giận dữ. Người điên rồi. Ta điên rồi. Hắn không thèm để ý thừa nhận. Vừa rồi động quá nhiều. Máu tươi tí tách chảy ra một thân từ huyền thiết xích. Bạch y của hắn đều sắp bị nhuộm thành hồng y, bị thương nặng như vậy. Tống Thiên Thanh trên mặt lại không có một tia thống khổ. Hắn ngược lại bộ dáng rất cao hứng. Sư tôn, đem những lời này nói cho ngươi nghe. Ta cả đời này cũng không đáng sợ. Một vết nứt màu đen sâu thẳm ở phía sau hắn chậm rãi mở ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng nói. Sư tôn, tạm biệt. Sắc mặt Khương Uyển biến đổi. Linh lực bàng bạc trong khoảnh khắc chút xuống. Hung hăng đánh về phía vết nứt kia. Nhưng vết nứt kia phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Linh lực của nàng cái gì cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt thân ảnh Tống Thiên Thanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Khương Uyển kinh ngạc nhìn trước mắt. Vết nứt màu đen biến mất không dấu vết. Tống Thiên Thanh cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có vài giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Nở rộ như hoa. Chứng minh hết thảy vừa phát sinh không phải ảo giác. Nàng thật lâu không có hồi âm. Truyền âm của Hạc Như Vân lại đến. Trong thanh âm so với vừa rồi càng thêm vài phần vội vàng. À Uyển, ngươi ở đâu? Ta lập tức đến. Truyền âm phù ở trong tay hóa thành cho tàn. Khương Uyển cụp mắt, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy không đủ để tạo thành ảnh hưởng mảy may đối với nàng. Nàng vẫn là Huyền Ngọc Tiên Tôn lãnh đạm vô tình kia. Đợi Khương Uyển chạy tới hỏi Phong. Trong đại điện đã nhộn nhịp chen chúc một đống người. Các tiên thủ vốn cao cao tại thượng không ăn pháo hoa nhân gian trên mặt ai nấy đều hoảng hốt. Trong điện ong ong rung động, mọi người như ruồi nhặng không đầu rối loạn chừng mực. Mặc dù lúc trước xuất hiện đủ loại dị động, ai có thể nghĩ đến dưới sự phòng bị trùng trùng điệp điệp của bọn họ ma giới còn có thể nhanh như vậy liền gặp lại mặt trời. Thực lực ma tộc đến tột cùng đến mức nào? Khương Uyển trong lòng đã hiểu rõ. Kết giới phá rồi. Vâng, Hạc Như Vân vẻ mặt mệt mỏi. Phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Lần này địa long xoay người vừa lúc chấn động ở kết giới kia. Mọi người ma tộc cũng dùng sức ở trong ma giới. Hai lần va chạm kết giới tại chỗ đã bị phá. Mấy trưởng lão phụ trách trông coi kết giới đều bị trọng thương. Nếu không phải phản ứng nhanh, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Khương Uyển nhìn người chỉnh tề trong điện. Ma tộc phá vỡ kết giới. Nhưng không có tiến phạm lớn sao? Không có. Hạc Như Vân lắc đầu. Bọn họ chỉ là phá tan kết giới. Trước mắt còn chưa có dị động khác. Không hiểu sao. Khương Uyển nhớ tới Tống Thiên Thanh. Chỉ là không biết cục diện hiện tại. Cùng hắn có vài phần quan hệ. Sao ngươi lại đến đây? Ta mới vừa rồi cũng không cảm ứng được khí tức của ngươi. Hạc Như Vân hỏi. Không có chuyện gì xảy ra. Nàng nói như bình thường kinh lôi. Đại điện vốn còn ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh rơi kim có thể nghe thấy. Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Cũng không tính là nhập ma. Khương Uyển lại sợ không đủ kích thích. Lại ném ra một tin tức. Hắn vốn chính là ma tộc. Lố bịch. Hạc Như Vân lúc này mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Tống Thiên Thanh thông qua đại hội thiên cực tông môn ta bị ngươi thu vào môn hạ. Tập anh hội mọi người cũng đều đã gặp qua hắn. Hắn nếu là ma tộc, làm sao có thể giấu được nhiều ánh mắt như vậy? Đúng vậy, chúng ta đều đã gặp qua hài tử kia. Há lại không phân biệt được hắn có phải là ma tộc hay không? Huyền Thanh Tiên Tôn nói, lúc trước hắn che giấu thân phận như thế nào ta cũng không biết. Nhưng hắn hôm nay quả thật là ma tộc. Cái này ta sẽ không nhận sai. Chính hắn cũng thừa nhận. Khương Uyển thản nhiên nói. Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu? Có người hỏi. Chạy đi. Khương Uyển vuốt ve nếp gấp trên ống tay áo. Ngay lúc địa long vừa rồi xoay người. Ta hoài nghi thân phận của hắn ở trong ma tộc cũng không đơn giản. Làm sao có thể? Mọi người khó có thể tin. Hắn liền ở dưới mí mắt ngài Huyền Ngọc Tiên Tôn ngài chạy đi. Vâng, là ta thấy không quản lý được. Khương Uyển thản nhiên nhận sai. À Uyển, Thanh âm Hạc Như Vân khô khốc. Việc này ngươi chưa từng nói qua. Đó là lỗi của ta. Ta không thể chịu đựng được để làm tổn thương tính mạng Nhiệt Đồ, liền giấu giếm việc này, lén trông coi, bây giờ lại để cho hắn trốn thoát. Ta sai thêm sai lầm. Mí mắt Khương Uyển rũ xuống, lông mi dày đặc che khuất đôi mắt đen nhánh, trên mặt nhìn không ra một tia dao động. Hôm nay nói ra việc này, là sợ bởi vì ta giấu giếm khiến mọi người đánh giá sai ma tộc. Đến lúc đó ta chính là tội không thể tha. Nhưng sai đã đúc thành, sư tỷ nếu muốn phạt ta, ta tuyệt đối không oán hận. Nàng nói thấu triệt như thế, mọi người ngược lại nhất thời không nói gì. Với sự hiểu biết của bọn họ đối với Huyền Ngọc Tiên Tôn, liền biết nàng lúc này tuyệt không có hư ngôn. Bởi vậy mà người âm thầm căm hận không ít, nhưng không ai dám đứng ra nói muốn phạt nàng. Hiện giờ ma tộc như hổ rình mồi, lúc này phạt nhân giới đệ nhất kiếm tu, chẳng phải là không khác gì tự đứt một tay sao? Sắc mặt Hạc Như Vân khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nói, việc này tự nhiên phải phạt ngươi. Bất quá lúc này không phải là lúc thảo luận những chuyện này. Hạc trưởng môn nói đúng. Huyền Thanh Tiên Tôn vội vàng đi ra hòa giải. Ưu tiên hiện giờ vẫn là ma tộc. Ma giới hiện tại không có tiến phạm. Nói vậy cũng là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Không dám lập tức nhấc lên chiến loạn. Chúng ta có muốn đánh bọn họ trở tay không kịp? Không thể. Ma tộc đối với chúng ta có hiểu biết. Chúng ta lại đối với ma tộc hoàn toàn không biết gì cả. Hồ đồ trận tất nhiên là muốn bại. Mọi người thảo luận một lúc lâu, cũng không thảo luận ra một điều lệ cụ thể. Chỉ nhất trí cho rằng trước tiên nên phái vài người đi dò xét hư thực của ma tộc. Ta đi đi. Khương Uyển vừa rồi vẫn không nói một lời bỗng nhiên mở miệng. Mọi người lại yên lặng. Ta mang theo vài người, liền đại biểu nhân tộc chúng ta cùng bọn họ nói chuyện một chút. Khương Uyển bổ sung. Huyền Ngọc, Hạc Như Vân lạnh lùng quát một tiếng, vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng. Nguy hiểm là có một chút nguy hiểm. Khương Uyển tay cầm một chén trà đã nguội, uống một hơi cạn sạch. Nhưng nếu ngay cả ta cũng không cách nào thoát thân, người bên ngoài đi lại càng nguy hiểm. Tính như vậy, vẫn là ta tương đối thích hợp. Nàng còn có tâm tình cười cười. Nếu Nhiệt Đồ của ta thật sự là một nhân vật, nghĩ đến cũng sẽ không lập tức làm dự sư chứ. Thấy mọi người không nói gì, Khương Uyển buông chén trà xuống. Đáy chén chạm tới mặt bàn phát ra một tiếng giòn vang. Đã như thế, cứ như vậy định, ta cáo từ trước. Nàng xoay người rời đi, lưu lại một phòng trưởng lão tiên thủ hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Hạc Như Vân cực kỳ khó coi. Vậy tựa như Huyền Ngọc nói, ngoại trừ nàng ra, các tông hôm nay cũng phải trở về chọn một người. Chúng ta cần một đám người tọa trấn biên giới. Đây là công việc rất nguy hiểm, nhưng Thiên Cực Tông cũng không từ chối. Và lại Huyền Ngọc Tiên Tôn đều phải tự mình xâm nhập hổ huyệt, bọn họ cũng không còn lời nào để nói. Huống chi mọi người cũng biết đây là việc tất có, cũng đều thống khoái đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Sắc mặt Hạc Như Vân lúc này mới đẹp hơn một chút. Mọi việc khác, liền đợi Huyền Ngọc trở về đi. Tác giả có điều muốn nói. Thổ lộ, Giác Hoa, cách chương.